hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, biển cả biến lớn, nhân gian đạo Ninendo, chế diễu. Rầm rầm rầm, biển lớn màu xanh lam chính đang phát sinh lấy biến hóa. Tại cái này mắt trần có thể thấy trạng thái phía dưới. Biển lớn màu xanh lam ngay tại hướng về thổ hoàng sắc biến hóa. Tại cái này mắt trần có thể thấy trong vòng 10 dặm. Toàn bộ biển cả tựa hồ cũng đã biến thành một mảnh lớn địa. Rầm rầm rầm, oanh minh thanh âm không ngừng vang lên. Thổ hoàng sắc lớn chính đang lăn lộn, lớn liền như là gợn sóng. Hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Lấy Rikudo làm tâm điểm, một cái cự đại lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở chỗ này băng hải tặc dâu trắng, Big Mom băng hải tặc hạm đội, Kaido thuyền hải tặc hạm đội toàn bộ mắc cạn. Kéo kẹt, lục xuất hiện khiến cho tại cái này biển cả đi thuyền hải tặc toàn bộ mắc cạn. 450 chiếc tàu chiến hạm toàn bộ mắc cạn. Tất cả chiến hạm toàn bộ đã mất đi tiếp tục đi thuyền năng lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biển cả thế mà biến thành lục địa. Tên tiểu quỷ này đến cùng là cái gì? Trái ác quỷ năng lực. Hắn thế mà có được cải biến lực lượng đại hải. Vô luận là băng hải tặc dâu trắng, vẫn là Kaido băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc, bọn hắn lúc này có thể nói là toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng hết thảy trước mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì biển cả lại biến thành lục địa? Hơn nữa còn là một cái khổng lồ lục địa. Monkey D. Rikudo, tiểu gia hỏa, ta lần này còn phải muốn cảm tạ ngươi một tiếng. Mang trên mặt mỉm cười dâu trắng nhìn về phía Rikudo. Dù sao biển cả biến thành lục địa, đối với dâu trắng tới nói có thể nói là có ưu thế lớn nhất. Mặc dù chuyện này cùng ngươi dâu trắng không quan hệ, thế nhưng là ta cũng không hy vọng thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi đã lựa chọn không cùng Kaido cùng Big Mom hai người liên thủ, vậy liền coi là ta đối một phần của ngươi cảm tạ đi. Đứng tại cái này lớn địa chi bên trên Rikudo, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dâu trắng. Anh hùng tiếc anh hùng, dâu trắng lựa chọn để Rikudo triệt để đối với hắn đổi cái nhìn. Salut Katakuri, người che chở lấy tất cả hải quân hạm đội rút lui. Lấy bên trên bầu trời hải quân đại hạm đội, Rikudo trực tiếp mở miệng mệnh lệnh 6 đại phân thân yểm hộ hải quân đại hạm đội rút lui. Tại loại cao thủ cấp bậc này trước mặt, hải quân đại hạm đội cũng chỉ là một cái liên lụy mà thôi. Tuân mệnh, cũng biết mình bây giờ bị hải quân đại hạm đội chế ước, thiên đạo Tendo, Katakuri. Hắn lúc này cũng biết hiện tại cần phải làm là an trí cái này mấy vạn hải quân. Đáng chết hải quân, các ngươi dự định trốn nơi nào? Nhìn xem chuẩn bị rút lui D6 hải quân, biến thân thần long hình thái Kaido lập tức tức giận hướng về hải quân đại hạm đội đánh tới. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, ngay tại Kaido chuẩn bị nhau về phía cái này hải quân đại hạm đội thời điểm, Rikudo xuất thủ, hắn nâng lên hai tay nhắm ngay thần long hình thái Kaido. Ông ông ông ông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Kaido toàn thân. Lại là cỗ này đáng chết lực lượng. Tiểu quỷ, cảm nhận được cái này bao phủ toàn thân mình lực hút, Kaido lập tức nhớ lại từng tại hải quân bản bộ một màn. Đồng dạng là cường đại lực hút cùng sức đẩy. Mặc dù Rikudo còn không có được cùng gặp đồng dạng lực lượng, thế nhưng là lúc này Rikudo hắn lực hút cũng không phải Kaido có thể tùy tiện tránh thoát. Ầm ầm, Kaido hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp bị Rikudo kéo đi qua. Thần long thổ tức, Kaido thay đổi thân thể khổng lồ Dragon trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối mặt cái này tập kích tới hỏa diễm, Rikudo trực tiếp giang hai cánh tay đem ngọn lửa này hoàn toàn thôn phệ. Mặt trời Prometheus, Big Mom phát ra gầm lên giận dữ. Mệnh lệnh mặt trời Prometheus hướng về cái này hải quân đại hạm đội nhào đi qua. Người nghĩ lại chết một lần sao? Lợi dụng hải quân lục thức, Gepo, bay tại bên trên bầu trời, nhân gian đạo Ningendo. Hắn ngăn ở mặt trời Prometheus trước người. Siêu, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Làm đến mặt trời Prometheus nhanh chóng thoát đi, nhân gian đạo Ningendo, trước người. Xem ra ngươi mặt trời Prometheus không được. Nhân gian đạo Ningendo, một mặt ý cười nhìn xem Big Mom. Hắn có thể nói là Big Mom lớn nhất khắc tinh. Hắn đồng dạng có được rút ra linh hồn lực lượng. Đáng chết tiểu quỷ, Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo. Có được áp đảo Soru Soru Nomi phía trên đối linh hồn rút ra lực lượng. Nhìn trước mắt, nhân gian đạo Ningendo, Big Mom trong lòng có thể nói là tức giận không thôi. Từ khi lần trước tại Rikudo trong tay ăn thiệt thòi về sau, Big Mom có thể nói là triệt để đem Rikudo năng lực hoàn toàn điều tra rõ ràng. Trong đó nhất làm cho Big Mom cảm thấy e ngại còn là nhân gian đạo Ningendo. Lực lượng. Đây là một cái trực tiếp đối hắn có to lớn khắc chế năng lực. Tứ hoàng Big Mom, Soru Soru Nomi năng lực giả, mang trên mặt mỉm cười, nhân gian đạo Ningendo, trực tiếp nhào về phía Big Mom. Đáng chết hỗn đản, ngươi chỉ là một cái, chỉ là phân thân. Nặc sao, mà thôi cũng dám cùng ta chiến đấu. Nhìn xem hướng mình lao đến, nhân gian đạo Ningendo. Big Mom lửa giận trong lòng có thể nói là triệt để bạo phát. Haki, trên hai tay quấn quanh lấy cường đại Busosoku Haki. Big Mom không sợ hãi chút nào oanh kích mà lên. Siêu, nhân gian đạo Ningendo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Big Mom trước người. Đụng, một đoàn khói xanh tại cái này hải quân đại hạm đội bong tàu phía trên vang lên chất. Ngươi có thể đủ chịu được quái vật kia một kích sao? Sử dụng 6 đến thông linh chi thuật đem nhân gian đạo Ningendo, triệu hồi, xúc sinh đạo. Chikasodo, hắn một mặt ý cười nhìn xem lúc này, nhân gian đạo Ningendo. Nhân gian đạo Ningendo, mặc dù khắc chế Big Mom Soru Soru Nomi. Thế nhưng là Big Mom tam sắc Haki còn có thể thuật. Cái này căn bản chính là nhân gian đạo Ningendo, không dám trêu chọc tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.